Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãng tỉnh nhận được trọng trách. Ngày hôm sau khi trở về, liền không ngừng vó ngựa xuất phát. Lúc này đây, tất cả các thành viên của thương đội đều không có cơ hội nghỉ ngơi luân phiên. Dốc toàn lực ra, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Lâm Tang thở phào nhẹ nhõm. Minh Dã dẫn người đi tìm nơi thích hợp xây dựng lò nướng. Lâm Tang phải đi gặp tộc trưởng bộ lạc kia. Dược xá lại có một lượng lớn bệnh nhân. Vương Minh Minh đi xem. Trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bận rộn. Cùng những tộc trưởng bộ lạc kia thương lượng rất thuận lợi. Lâm Tang nói ra phương án, liền đạt được nhất trí tán thành. Sau khi hội nghị kết thúc, Lâm Tang liền vội vàng cùng Lang Sâm thương lượng chuyện điều khiển nhân viên. Dù sao cũng muốn rời khỏi bộ lạc. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý, nhưng Lâm Tang đề cao tiền lương đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, những công việc này cũng trở thành bánh bao thơm ngon. Vài ngày sau, một số lượng lớn các thành viên của bộ lạc cũng rời đi. Bộ lạc đột nhiên trống rỗng. Nhưng rất nhanh, bộ lạc lại một lần nữa náo nhiệt. Có lẽ chuyện nhóc con tìm được thức ăn mới đã cho mọi người cảm hứng. Sau ngày đó, người trong bộ lạc khi ra khỏi cửa sẽ thỉnh thoảng mang theo chút đồ về cho thú ăn thử. Vài ngày sau, thực sự có một số loại thực phẩm mới ra lò. Lâm Tăng cũng không quá kinh ngạc khi biết chuyện này. Các mẫu được đặt ở đó. Miễn là dám thử, luôn luôn có một con thú có thể khám phá thức ăn mới. Điều làm cô hài lòng nhất là những người này không chỉ tìm thấy thức ăn mới, mà còn nghiên cứu một số cách tiếp cận. Dựa theo lời nói lúc trước, chỉ cần phát hiện thức ăn mới có thể ăn, sẽ thưởng cho, còn có thể chúc mừng một phen. Cho nên trong bộ lạc liên tiếp mấy ngày đều náo nhiệt không chịu nổi. Gần đây thời tiết mát mẻ, Miên cũng ôm băng thú con ra ngoài tham gia đêm lửa trại. Nhìn mọi người vây quanh lửa trại ca múa, trong mắt toát ra một tia hâm mộ. Lâm Tăng đang trêu chọc cháu gái nhìn thấy, liền đem nhiệm vụ chiếu cố thú con ôm lên người, để cho nàng tận tình đi chơi. Chỉ do dự vài giây, Miên liền giao thú con cho nàng. Không còn cách nào khác, từ khi có thú con, nàng đã lâu không vui vẻ, ngứa ngáy trong lòng, nhìn bóng lưng vui mừng nhảy nhót của nàng. Lâm Tăng cười cười, nắm lấy móng vu ốt của tiểu tử kia. À, mỗ của ngươi bị nghẹn hỏng rồi. Tiểu tử kia ngoan ngoãn nhìn nàng. Bị so, a so, a móng vu, ốt nhỏ cũng chỉ là sữa, phì phì cười. Lâm Tăng quay hôn một cái. Minh Dã từ bên cạnh toát ra, bưng một chén đồ màu trắng. Lâm Tăng ngửi ngửi, sữa. Minh Dã gật đầu, nóng rồi, cho thú con uống đi. Lâm Tăng gật đầu, ôm bồi ngồi xuống. Từng chút đút. Tiểu tử kia lúc ngửi thấy mùi vị liền nha nha kêu to. Hiện tại ăn vào miệng càng là biểu tình vui vẻ. Hai cái răng cửa nhỏ mới lộ ra góc nhọn cắn thìa không chịu buông lỏng. Lâm Tăng bất đắc dĩ. Không nhả ra thì không ăn nha. Thú con, ngoan ngoãn buông ra. Minh Dã nhìn mà dở khóc dở cười. Sao lại thông minh như vậy? Lâm Tăng lườm hắn một cái. Hả hê khi người gặp họa đây. Tiểu tử kia đã cai sữa. Bình thường chỉ ăn chút cháo gạo nát nát hoặc là canh xương hầm nửa ngày không có tư vị gì. Tuy rằng không kén ăn cái gì cũng ăn, nhưng tốt nhất vẫn là một ngụm này. Đợi đến khi đáy chén trống rỗng, Lâm Tang lau miệng cho những đấu con khổ sở nhìn dưới đáy chén trống rỗng. Hai người ngồi ở trong góc yên lặng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng pha một tiếng sữa phì nhiêu. Ngày tháng cứ như vậy ban ngày liều mạng làm việc, buổi tối dẫn cháu gái nhỏ chơi đùa dần dần qua đi. Buổi sáng bình thường không có gì lạ, Lâm Tăng đang ngán ngẩm với cháu gái mềm mại. Minh Dã liền cầm một phong thư tiến vào. Thư của tộc trưởng Hải Du đưa cho ngươi. Lâm Tăng nhận lấy thư mở ra, đọc từng câu từng chữ. Vui vẻ, Minh Dã ôm băng thú con. Tiểu tử kia tựa hồ là tò mò vì sao tóc của mình không giống với người đang ôm mình. Đang túm lấy nghiên cứu. Minh Dã đau đớn giật mình. Thật vất vả mới cứu được tóc khỏi tay tiểu tử kia. Liền nghe Lâm Tăng nói, Hải Á mang thai thú con, Lê thú con phải có đệ đệ muội muội. Đó là tin tốt, lại nói tiếp, cũng đã lâu không đi Đông Hải. Nếu không chúng ta trở về xem một chút, nói như thế nào nàng cũng gánh vác trách nhiệm tế ti hải yêu tộc. Quanh năm cũng không nhìn một lần, như thế nào cũng không nói được. Minh Dã đang cấp cứu quần áo của mình, luống cuống tay chân gật đầu. Được, nghe lời ngươi, Lâm Tăng cảm giác giọng điệu của hắn không đúng. Quay đầu lại nhìn, vui vẻ, thú con có lẽ thật sự rất tò mò về Minh Dã. Vừa rồi kéo tóc, hiện tại lại nắm quần áo không buông tay. Sức lực của tiểu hài tử không nhỏ, bắt từng cước kẽo kẹt cán. Minh Dã sợ mạnh mẽ rút quần áo ra sẽ làm đau thú con. Nhưng quần áo bị vén lên làm cho người ta nhìn thấy cũng không tốt. Chỉ có thể luống cuống tay chân nhìn nàng. Cuối cùng, Lâm Tang đã thay quần áo của mình trở lại với một bát rau nghiền. Minh Dã thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tang vừa nhìn thấy biểu tình chạy trốn trong chỗ chết của hắn liền vui vẻ không chịu nổi. Người sợ thú con như vậy còn muốn làm A Phụ. Minh Dã, ta sẽ học tập chăm chỉ. Lâm Tang nhướng mày. 3 ngày sau, hai người rời khỏi bộ lạc. Lúc rời đi, Miên cùng Lang Sâm đi đưa. Tiểu tử kia ôm cổ Lâm Tang, co rút không chịu buông tay. Thật vất vả mới bị Miên lột kéo xuống. Liền khóc tê tâm liệt phế. Miên bất đắc dĩ, ý bảo hai người chạy nhanh. Chờ bóng dáng hai người bi ến mất, Miên Tài cùng Lang Sâm nói. Băng thú con thật sự rất dính dâu. Lang Sâm một bên dỗ dành khuê nữ, một bên gật đầu. Cũng không phải sao, ở trước mặt tiểu cô, thân A Phụ như hắn đều phải nhường đường. Tang nói mùa lạnh của bọn họ có thể đã qua bên kia. Cũng không biết năm sau khi trở về, thú con còn nhớ hay không ngươi người này. Ta xem thú con chính là đem ta quên ta, cũng không quên được nàng. Ta cũng nghĩ vậy, so sánh với hai người đang khổ bức dỗ dành khuê nữ. Lâm Tang thoải mái hơn nhiều. Ra khỏi bộ lạc, hai người cũng không vội đi đường. Vừa đi ven đường vừa chơi, ngắm cảnh dọc đường. Khi gặp phải bộ lạc thú vị, còn có thể dừng lại vài ngày. Ngẫu nhiên gặp được thú nhân có nhãn duyên, Lâm Tăng còn có thể khai giảng tại chỗ, giao cho đối phương rất nhiều thứ. Bởi vậy, thời điểm đến bộ lạc Hải Yêu đã là 1 tháng sau. Và vào thời điểm này, tiết đầu tiên của mùa lạnh đã đến. Cửa sổ nhà chê, NK nhìn ra ngoài. Toàn bộ hải đảo đều là một mảnh trắng xóa. Chê, N tuyết có rất nhiều thú con đang vui chơi. Kể từ khi Lin Tang làm giày trượt băng, xe trượt tuyết và những thứ khác, những con nhộng trong mùa lạnh cũng chơi sự trỗi dậy. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mùa lạnh như vậy. Lâm Tang quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt ấm áp chê. N mặt Haya ngồi bên lò sưởi đánh áo len, hai mắt cong cong, sau này sẽ tốt hơn. Hải Á đồng cảm với cái gật đầu sâu sắc, đưa cho cô ấy một bát súp nóng hổi. Lâm Tăng tiếp nhận, uống 2 ngụm, liền nhìn về phía bụng nàng. Nhận thấy tầm nhìn của cô, Hải Á mỉm cười và sờ bụng. Lần này là 2 con đực, sau 1 tháng nữa đã được sinh ra. Không giống như con cái luôn phải mang thai đầy đủ 10 tháng. Thời gian mang thai của thú con đực đều có liên quan đến chủng tộc. Lâm Tang cười tủm tỉm. Lê thú con có thêm 2 a đệ che chở cũng rất tốt. Các ngươi cũng coi như nữ nhi song toàn. Hải Á gật đầu, thành thật mà nói. Cô đã rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con thú con này. Lúc trước lúc sinh Hải Lê gặp quá nhiều tội. Phía sau thân thể không tốt lắm, nàng và Hải Du đều đã chuẩn bị tốt sẽ không có thú con nữa. Cũng không biết có phải bởi vì năm nay điều kiện sống tốt hơn hay không. Thân thể nàng tốt hơn rất nhiều, hiện giờ lại mang thai thú con. Thật sự không có chuyện nào làm cho người ta cao hứng hơn. Cách chương.